Triệu Tứ Hải miệng phun máu, cũng không biết là bị Lý Chí một cái tát, vẫn bị tức giận. Triệu Tứ Hải sống đến cái này đem tuổi tác, vẫn là lần đầu tiên bị một cái 20 tuổi ra mặt tiểu tử chưa ráo máu đầu, giáo dục. Làm ăn sao, thì phải ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói, ngươi ra một cái giá cách, ta còn một cái giá cách, nào có giống như ngươi như vậy, nói 50 tỷ liền 50 tỷ, còn không để cho người suy tính. Lý Chí lẩm bẩm nói xong, lại nhìn hắn hỏi, chết chưa? Không có chết, cứ tới đây. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện thôi. Ngươi khoan hãy nói, nghe ngươi nhắc tới muốn bán trọn gói Triệu thị tập đoàn, ta thật là có điểm hứng thú. Triệu Tứ Hải buồn bực muốn chết. Phải biết, mình đã dùng cao cấp thú vật gen sửa đổi qua thân thể. Đừng nói là người bình thường, cho dù là những cái kia đại nội cao thủ, đối với mình cũng không thể nói một cái tát, muốn đem mình tát bay, liền đem mình tát bay chứ. Cái này con rùa khốn khiếp, còn vẫn là người sao? Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/diu-diuyencv.com/tsiu-tsien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.